Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, tiểu tháp chi uy, toàn trường náo động, vô số người không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể có chuyện đó, liền là đạo lăng bạo phát một môn bí pháp cấm kỵ tăng cao thực lực. Cũng không thể đem búa lớn đánh ra cỡ này thần uy đi, vừa nãy nhưng là có cấm quân bị hắn chém xuống, một chiêu kia quá khủng bố, quả thực là nghịch thiên. Bảo vật này căn bản không giống như là phổ thông chí bảo, đạo lăng búa lớn chính là phổ thông chí bảo bên trong cực phẩm. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là có phối hợp thần thông bạo phát, này uy năng quả thực là tăng gấp bội bức, hoàn toàn có thể sánh ngang chung đẳng chí bảo thần uy ở trên vòm trời. Nơi này đại chiến so với phía dưới muốn kịch liệt gấp mấy lần. Leng keng vang vọng, mỗi một đòn đều chấn động nhân tâm. Ni Chu Cấm cầm trong tay tử kim chiến mâu, toàn thân khí tức ngập trời, vòm trời đều để cho hắn sử dụng. Hắn đem thiên khung bá thể đều bạo phát, điên cuồng tấn công về phía Qua Tử, muốn đem hắn chấn áp xuống. Qua Tử bình tĩnh thong dong, hắn rất đáng sợ, không biết tu hành chính là thần thông bực nào. Quả thực như là một khẩu cự đỉnh, lao không thể gãy, uy năng ngập trời đỉnh, vốn là trọng khí danh xưng, ở một ít hoàng triều được gọi là quốc chi trọng khí, có thể trấn bảo vệ khí vận bảo vật, mà Qua Tử tu hành công pháp, quá mức đáng sợ, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều là từng khẩu cự đỉnh bạo phát, lực công kích cương mạnh bá tuyệt. Đặc biệt cái đỉnh này, quả thực là cho Qua Tử Donny đóng giày, trung đẳng chí bảo bị hắn đánh ra toàn bộ thần uy. Cái này đạo đỉnh đều muốn đem trời cho nuốt xuống, đáng ghét. Chu Cấm gào thét liên tục, cảm giác được một loại sỉ nhục, dĩ nhiên công không được. Hắn đánh ra thiên khung bá thể cùng tử kim chiến mâu, mới có thể cùng đạo khiếu thiên ngang hàng. Nhưng là muốn đem hắn cho chấn áp, này độ khó quá to lớn. Hơn nữa hắn mỗi một chiêu đều bá tuyệt vô song, không gian đều không phong được hắn. Ngươi tên tiểu xúc sinh này, Chu Cấm hoàn toàn biến sắc, xem đến phía dưới hình ảnh tan nát. Đó là một khối búa lớn ở bạo phát hung uy, hắn chớp mắt vượt qua xuống, muốn đem đạo lăng bắt giữ. Qua Tử làm sao sẽ làm hắn chạy? Đạo tộc bảo đỉnh bạo phát, treo ngược ở khung trên đỉnh, bùng nổ ra khủng bố sức hút, muốn đem trời cho nuốt xuống. Chu Cấm tiểu nhi, ngươi cho lão tử cố gắng ở lại. Qua Tử điên cuồng gào thét, cầm cái này bảo đỉnh hướng về Chu Cấm thân thể mạnh mẽ ném tới. Tốt, được lắm Trương Lăng, lại dám chạy đến ta Đại Chu gây sự, thực sự là thật là to gan. Một tôn Đại Chu chiến hoàng lúc này tức giận, lập tức liền đáp xuống, trong tay nắm một khẩu đại kích, hướng về đạo lăng đầu lâu quét ngang mà đi. Xoạt xoạt, cái này đại kích tràn ngập khủng bố khí lưu, hư không đều bị quét ra, vặn vẹo không gian, đến nhanh chóng. Hừ, cút ngay cho ta, đạo lăng hét lớn. Hắn toàn thân khí tức quyển trời, tinh lực cuồn cuộn rít gào. Đạo lăng đánh ra bát môn độn giáp, sức chiến đấu tăng cường một đoạn, giờ khắc này ở đánh ra búa lớn, uy năng tuyệt cường, lập tức liền liều mà trên. Leng keng, đại kích cùng búa lớn đụng vào nhau, bùng nổ ra to bằng cái đấu đốm lửa, bắn tung tóe đến bốn phía, âm liệt thiên, làm người màng nhĩ muốn xuyên. Đạo lăng mu bàn tay đều là chìm xuống, hắn lấy làm kinh hãi, bị chấn hổ khẩu tê dại, tinh lực lăn lộn, không nhịn được ở trong lòng nói rằng, không được, phỏng chừng là một tôn chiến hoàng. Ta liền là đánh ra bát môn độn giáp, cũng không là địch thủ. Đạo lăng hiện tại còn chưa từng thành hoàng, có thể cùng một ít cấm quân chống lại đã không sai. hắn có thể giết nhiều như vậy đều là bởi vì có búa lớn chí bảo ở. Nếu là cùng một cái chiến hoàng đánh, trên căn bản cửu tử nhất sinh. Đáng ghét, bất quá cái này chiến hoàng sắc mặt tái xanh xuống, trong mắt của hắn kém chút tức giận đến nổ tung, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đại kích cùng búa lớn đấu khu vực, dĩ nhiên có một cái lỗ thủng, ha ha ha, lấy ra một cái rách nát hàng còn muốn cùng ta búa lớn đấu, ngươi thực sự là muốn chết. Đạo Lăng cười lớn một tiếng, hào khí vân thiên, sợi tóc bay lượn, thứ hỗn chướng, ngươi muốn chết. Vị này chiến hoàng tức giận, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đánh ra mấy lần chí bảo chi uy. Ngươi cho ta lãnh cái chết đi. Hắn xông lên trên, đại kích quét ngang mà đi. Lần này hắn học thông minh, không dám cùng búa lớn gắng chống đỡ. Đây là từng đạo đáng sợ khí lưu theo đại kích quét ngang mà ra, che ngược bầu trời bao phủ Đạo Lăng. Các ngươi Đại Chu hoàng triều có phải là hắn hay không nương không ai? Phái ra một cái chiến hoàng cùng một cái vương giả đánh, qua tử gào thét âm thanh truyền xuống rồi. Hắn há mồm phun ra một khẩu cự đỉnh, lập tức liền treo ngược xuống. Một tiếng vang ầm ầm bao phủ ở Đạo Lăng trên đỉnh đầu, chặn lại đầy trời đánh giết. Câu nói này để Đại Chu hoàng triều sắc mặt của rất nhiều người không dễ nhìn, nhưng là Trương Lăng mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Thái tử hiện đang bế quan, tam hoàng tử bị trấn áp, ai là đối thủ của hắn? Ngươi mau nhanh đi, nếu là không đi nữa liền không kịp. Bọn họ hiện tại kiêng kỵ mặt mũi không ra tay, nếu là ở chờ một lát e sợ có người không nhịn được. Qua tử rít gào âm thanh ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Đạo Lăng bước chân đang lùi lại, hắn sẽ không ngốc đến ở đây cùng Đại Chu hoàng triều liều mạng, bằng không bị trấn áp là chuyện sớm hay muộn. Tiểu muội, chăm sóc tốt nương. Đạo Lăng hai con mắt rơi vào Đạo Tiểu Lăng trên người, truyền âm nói rằng, ta hay là lại đến, ca ca, ngươi cẩn thận một chút, mau nhanh đi, không muốn lo lắng chúng ta. Đạo Tiểu Lăng gật đầu, nương liền giao cho ta, ta chắc chắn sẽ không để nương có chuyện. Hảo, Linh Điêu liền giao cho ngươi. Linh Điêu, ngươi phải bảo vệ hảo nàng, xảy ra chuyện hay dùng thiên nhãn thông chạy trốn. Đạo Lăng Linh Điêu phóng ra nói rằng, húng. Linh Điêu giống lên một tiếng, phi thường không muốn, bất quá Đạo Lăng trước mắt không thời gian cùng nó cáo biệt, một tay áo liền đem Linh Điêu thổi đến Đạo Tiểu Lăng trước mặt. Đạo Lăng bay lên trời, này chiến hoàng vừa nhìn còn cao đến đâu, quát, ngươi nghĩ chạy, ngươi có thể chạy đi nơi đâu, cho ta để mạng lại, cút ngay cho ta. Đạo Lăng nổ húng, hai tay cầm búa lớn, giống như là muốn khai thiên giống như vậy, lập tức liền chém xuống, nơi này lập tức bị đánh thành hai nửa, điên cuồng hướng về cái này chiến hoàng thôn phệ mà đi. Không tốt, vị này chiến hoàng sắc mặt kinh biến, trong nháy mắt sau này lui nhanh, căn bản không dám gắng đón đỡ chí bảo chi uy. Cha đi mau, Đạo Lăng nhân cơ hội nhảy lên hướng về trên không, trong tay búa lớn lại một lần nữa xoay tròn lên, quét ngang hướng về Chu Cấm. Ni liền, ngươi cũng dám ra tay với ta? Chu Cấm tức giận, trong tay chiến mâu màu tím ngang trời xuất kích, bùng nổ ra một đạo tia chớp màu tím, cùng vọt tới ánh búa đấu cùng nhau. Lúc này Đạo Lăng đều nhanh lực kiệt, hắn hiện tại tuy rằng bạo phát bát môn độn giáp, thế nhưng liên tục đánh ra ba lần búa lớn chi uy, rất khó bạo phát lần thứ bốn. Đi, qua tử gào thét, nhìn lại đỏ chót ánh mắt nhìn về phía Chu Nhược Quân cùng Đạo Tiểu Lăng, liền nghiêng đầu qua chỗ khác mang theo Đạo Lăng hướng về xa xa vượt qua. Cứ thế mà đi thôi à, ta Đại Chu còn gì là mặt mũi. Hoàng Tín Hậu rốt cục không nhịn được động thủ, bàn tay của hắn đột nhiên giơ lên đến thiên này khung đều âm trầm lại. Đây là một cái bàn tay khổng lồ nằm ngang ở trên vòm trời, bùng nổ ra khủng bố gợn sóng, làm người đều phát hưu, cảm giác đại họa lâm đầu. Đại Chu Vương Hầu sức chiến đấu quá khủng bố, qua tử đều bị ép trong đầu đau buồn. Hắn gào thét nói, đáng ghét, bang này lão bất tử vẫn là ra tay, tiểu tháp, mau ra tay. Đạo Lăng rít gào một tiếng, tiểu tháp liền lười biếng tọa lạc ở trong hư không, bùng nổ ra chói mắt cửu sắc thần quang. Cái này đè xuống bàn tay khổng lồ trực tiếp bị tiểu tháp bạo phát cửu sắc thần mang đánh thùng trăm ngàn lỗ, mảnh này bị phong tỏa không gian cũng bị tiểu tháp đánh văng ra. Trời ạ, đây là cái gì, tôn tháp này là cái gì, làm sao sẽ đáng sợ như vậy. Hoành Tín Hậu một đòn lại bị phá tan, đây là bảo vật gì, lẽ nào đây chính là đỉnh cấp chí bảo. Toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều lập tức chấn động, trước kia rất nhiều xem cuộc vui người đều dồn dập thất sắc. Bọn họ là ai? Đại Chu Hoàng Triều tử tôn, mỗi ngày quen sống trong nhung lụa, lúc nào trải qua sinh tử đại kiếp nạn, chớ nói chi là một cái không biết trời cao đất rộng Đạo Lăng chạy đến Đại Chu Hoàng Triều gây sự. Bọn họ căn bản là không đem Đạo Lăng để ở trong mắt, chỉ là quan tâm lúc nào đem chấn áp, lúc nào được đỉnh cấp chí bảo. Nhưng là hiện tại mỗi một người đều triệt để thất sắc. Đại Chu Vương Hầu ra tay, dĩ nhiên chưa từng đem hắn cho chấn áp. Lẽ nào bọn họ còn có thể toàn thân trở ra không thành? Tại bọn họ nội tâm xảy ra chuyện gì đều có cái cao đẩy. Có Vương Hầu ở đây, căn bản chưa dùng tới bọn họ động thủ. Nhưng là hiện tại mỗi một người đều chấn kinh rồi. Hoành Tín Hậu hơi thay đổi sắc mặt, cảm giác cái này tiểu tháp tuyệt không là thứ tầm thường. Hắn chớp mắt hoành xông tới, cử quyền hướng về tôn này tiểu tháp ném tới. Lan, tiểu tháp giận dữ, lập tức liền phát uy. Quả thực như là một tôn hoang cổ cự long ở bạo phát. Khủng bố cửu sắc thần quang phụt lên. Quả thực chính là đang khai thiên tích địa. Hoành Tín Hậu cú đấm này bạo phát hỗn độn quang, đập phá đi tới. Thế nhưng tiểu tháp bá đạo không gì sánh được, trực tiếp hoành áp đi tới, mang theo khủng bố khí lưu, muốn đem Hoành Tín Hậu cho chấn chết ở chỗ này. Hết chương.